Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 357, giấc mộng còn dang dở. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lâm Yên chủ động tìm Mẫn Hành Châu, năn nỉ xin đi làm trở lại. Nếu còn chần chừ, thời tiết sẽ càng lạnh, quay ngoại cảnh sẽ cực khổ hơn, chủ yếu là vì cô nói, xin thất ca đấy. Em chịu không nổi nữa rồi. Mẫn Hành Châu khẽ nhếch môi cười, cuối cùng cũng gật đầu. Được, địa điểm ghi hình vẫn là đảo Hoài Ương Nam Quỳnh, một hòn đảo tư nhân xa hoa bậc nhất, diện tích rộng hàng hecta, như một kho vàng trên biển. Bờ biển kéo dài đến 24 km, vườn hoa rực rỡ, nước biển xanh ngọc, bầu trời trong xanh hòa quyện. Có quầy bar riêng, biệt thự riêng, khu nghỉ dưỡng tiện nghi đầy đủ mọi dịch vụ. Đúng vào tiết lập đông, ngày Lâm Yên nhập đoàn ghi hình. Cùng lúc đó, Lâm Dũng cũng đẩy xe lăn đưa ông nội ra sân bay, sang nước D thực hiện một ca phẫu thuật mở sọ với đội ngũ y tế hàng đầu UBN. Không ai nói cho Lâm Yên biết, cô vẫn đắm chìm trong đam mê điện ảnh, đắm chìm trong niềm yêu thích nhỏ bé của mình. Chương trình thực tế chưa quay xong, mọi người có thể đợi cô, nhưng ca phẫu thuật lại không thể kéo dài thêm nữa. Căn bệnh đã kéo dài lâu như vậy, lần này là lần đầu tiên ông nội đồng ý làm phẫu thuật. Ban đầu, ông đã định cứ vậy mà chờ chết, nhưng bây giờ, ông muốn sống tiếp, sống thêm ngày nào hay ngày ấy. Việc phẫu thuật chính là Mẫn Hành Châu sắp xếp. Đêm Lâm Yên mất tích, ông nội đã hôn mê. Dĩ nhiên, phẫu thuật có rủi ro, không thể đảm bảo 100% thành công. Sống hay chết, e rằng cũng phải phó thác trên bàn mổ. Nhưng ông thấy, những ngày qua cô đã ở bên cạnh ông đủ rồi. Trên đảo, Lâm Yên vẫn quay chương trình, trước ống kính tràn đầy sức sống, đem trạng thái tốt nhất cống hiến cho khán giả. Khi xong việc, cô sẽ gọi điện thoại về cho ông nội. Lúc nào cũng chỉ nghe thấy giọng lải nhải của Lâm Dũng bên cạnh. Khoảng cách không xa, nhưng những đêm về khuya, Lâm Yên lại muốn rời đảo trở về nhà. Khi tàu cập bến, chỉ có một chiếc Bentley đợi cô. Ghế phụ đặt sẵn một hộp sô-cô-la, Lâm Yên vừa kết thúc quay, đói bụng liền bóc ra ăn. Mẫn Hành Châu không vội khởi động xe, chỉ yên lặng nhìn cô. Số sô-cô-la này do đối tác tặng, bên hợp tác gửi cho anh, nói là tặng cho Lâm tiểu thư, nếm thử, quà tặng không lớn, nhưng quý ở tấm lòng. Đối với những kẻ xuất thân cao quý như họ, vàng bạc châu báu đã thấy quá nhiều, chỉ có tấm lòng mới khiến họ cảm động. Anh cũng vừa duyệt xong hợp đồng, một doanh nghiệp dân doanh đầy tiềm năng, cách làm người cũng rất khéo léo. Mẫn Hành Châu nổ máy, chở cô đi ăn. Cô vẫn thích hải sản, mỗi khi ăn thường rất im lặng, chỉ ăn ổn ngồi đó, thỉnh thoảng mới nhỏ giọng gọi. Thất ca, thử miếng bào ngư này đi, đầu bếp cắt lát đẹp lắm. Thất ca, em muốn uống nước ngọt. Thất ca, ban đêm, anh đưa cô dạo phố Đông Đại. Viên Tả lái xe chậm chậm theo sau. Phố rất dài, người đi bộ đông đúc, giữa dòng người xa lạ, dù ai cũng tò mò thân phận của hai người. Họ vẫn bình thản, sóng vai bước đi. Mẫn Hành Châu một tay xách áo vest, tay kia ôm một bó hoa hồng phấn. Lúc nãy, khi đi ngang qua một quầy bán hoa ven đường, ông chủ tiệm thấy Mẫn Hành Châu liền giới thiệu. Đây là hoa tuyết sơn đào mới về hôm nay, tiên sinh có muốn mua một bó tặng bạn gái không? Màu hồng ấy thực sự rất hợp với cô, thế là anh mua luôn. Anh không đưa Lâm Yên về nhà họ Lâm ngay, cho đến khi cô nói nhớ đàn ngỗng. Muốn về cho chúng ăn. Ông nội em đang ở Berlin, chuẩn bị phẫu thuật. Mẫn Hành Châu nói, nụ cười trên mặt Lâm Yên khẽ ngưng đọng. Sao không nói cho em biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Hành Châu đưa bó hoa cho A Bân, rồi cúi người bế cô lên xe. Đêm em mất tích, ông nội đã ngất xỉu. Anh nói nhỏ, cơ thể vốn phải dựa vào thuốc để trông đỡ, làm sao chịu nổi biến cố. Anh lại sắp đi rồi phải không? Lâm Yên siết chặt lấy chiếc áo len, Mẫn Hành Châu giúp cô thắt dây an toàn, trầm giọng nói. Sẽ có người báo tin cho em mỗi ngày, em chỉ cần yên tâm làm việc của mình. Lâm Yên còn nghe anh nói, bên kia có bác sĩ, có y tá, có Lâm Dũng và người nhà họ Mẫn chăm sóc. Ông nội vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra tổng quát, bởi vì mở sọ không phải chuyện nhỏ, lại thêm tuổi cao sức yếu. Nhìn thấy nét mặt buồn bã của cô, Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Chờ quay xong chương trình, anh sẽ đưa em sang đó. Không biết bao nhiêu đêm rồi, sau giờ quay, cô luôn đòi ra ngoài ăn với anh, rồi ngồi bên anh, vừa ăn vừa trò chuyện với Lâm Dũng. Nói gì ư, cũng chỉ quanh quẩn những câu chuyện liên quan đến ca phẫu thuật, tiến độ kiểm tra, tình hình sức khỏe. Sau một đêm và rạng sáng ngắn ngủi, Mẫn Hành Châu và Lâm Yên lại phải chia tay. Cô trở về đảo, còn anh lại lao vào chuỗi công việc không dứt. Đêm khuya tại trang viên, Mẫn Hành Châu đẩy cửa bước vào phòng, người giúp việc đứng bên cửa sổ, trên tay cầm bộ đồ ngủ màu xám anh thường mặc, đã được xông nhẹ hương trầm và là phẳng tươm tất. Tiên sinh, có cần chỉnh nhiệt độ sưởi không? Anh đặt điện thoại xuống, đáp gọn. Không cần, người giúp việc gật đầu, đặt bộ đồ lên sofa rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Căn nhà trong trang viên không vương chút hơi thở nào của Lâm Yên, không còn lưu lại bất kỳ món đồ nào thuộc về cô. Mẫn Hành Châu miễn cưỡng mới có thể chợp mắt. Trong mơ màng, cảng thành bỗng nhiên đổ tuyết. Thật kỳ lạ, mấy năm mới có một lần, vậy mà lần này tuyết rơi dày đặc đến nghẹt thở. Theo thường lệ, Mẫn Hành Châu tới bến cảng đón Lâm Yên đi ăn. Nhưng cô hôm nay có chút lạ, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện với anh, không có tiếng gọi mềm mại quyến rũ. Thất ca, thường ngày, cả gương mặt cô cũng trở nên mờ nhòe trong mắt anh, mọi thứ xung quanh cũng nhòe nhoẹt theo ánh đèn đêm và sắc màu neon trên phố. Trên người cô phảng phất hương nước hoa ngọt ngào nồng đượm, khiến lòng người say mê, nhưng đối với Mẫn Hành Châu, lại là một cơn phiền muộn khó chịu. Không biết Lâm Yên tìm được từ đâu một viên kẹo sữa trong hộp tủ xe, cô nhẹ nhàng bóc lớp vỏ ngoài, rồi nghiêng người qua trung tâm điều khiển, đưa viên kẹo đến bên môi anh. Anh vẫn luôn thích sự nũng nịu của cô, Mẫn Hành Châu mềm lòng, há miệng ngậm lấy viên kẹo, còn khẽ liếc mắt cười với cô. Thế nhưng Lâm Yên lại càng lộ ra vẻ đau lòng, như thể anh vừa làm điều gì sai trái. Anh ăn ngon vậy sao? Cô hỏi, giọng khẽ khàng. Anh thích vị kẹo ngọt này khi hôn đến thế à? Mẫn Hành Châu không nóng nảy, chỉ trầm tĩnh hỏi lại. Nói gì vậy? Nhưng anh nhận ra mắt Lâm Yên đã đỏ ửng. Anh có thích vị ngọt này không? Cô nghẹn ngào, ngọt, thoải mái. Khi hôn ấy, Lâm Yên quỳ lên ghế, đối diện thẳng với anh. Thân hình mảnh mai, ngón chân co lại, gương mặt vừa buồn bã vừa yếu ớt, dáng vẻ ấm ức như bị bỏ rơi. Mẫn Hành Châu kiên nhẫn. Sao vậy? Em vẫn thấy rất buồn. Lâm Yên không còn cố tỏ ra mạnh mẽ, từ từ ngẩng đầu nhìn anh. Em ghét việc anh nghe điện thoại của Doãn Huyền, ghét việc lúc đó anh nhận điện thoại của cô ta mà không nhận cuộc gọi của em. Dù là vô ý cũng không được, rõ ràng em mới là bạn gái của anh mà. Mẫn Hành Châu đặt tay lên vô lăng, trầm giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Lâm Yên rơi nước mắt, nỗi uất ức dâng lên cực độ. Cô bỗng kể cho anh nghe một câu chuyện. Một câu chuyện lịch sử không ai chắc chắn về tình yêu của một vị hoàng đế. Hoàng đế Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoàng của Bắc Ngụy và cô gái tên Phùng Nhuận. Dù Phùng Nhuận từng phản bội ông ấy, nhưng trong thời đại tôn sùng quyền uy ấy, hoàng đế lại lấy thân phận của mình để bảo vệ cô ta, không xử tử. Ông ấy yêu đến mức tha thứ, yêu đến mức lưu luyến không rời. Kể cả khi Phùng Nhuận bị đưa vào chùa để tu hành, sau buổi chiều sớm, Thác Bạt Hoàng vẫn lén lút đến gặp cô ấy. Nhưng theo giả sử, người trong lòng Hiếu Văn Đế lại là một cô gái họ Lâm. Ông ấy phong con trai của cô gái họ Lâm làm thái tử. Theo lễ chế ngày xưa, mẹ của thái tử không được phép tồn tại, cô ấy bị buộc phải chết, con trai của cô cũng bị hãm hại. Thế nhưng, cuối cùng khi Thác Bạt Hoàng bị Phùng Nhuận làm cho tức giận đến chết, ông ấy lại ra lệnh chỉ để một mình Phùng Nhuận vào lăng mộ chôn cùng. Người đời ca tụng ông ấy là kẻ si tình. Anh nói xem, Lâm Yên ngẩng đôi mắt ngập nước nhìn anh, giọng run run. Đến lúc ấy, Thác Bạt Hoàng còn yêu Phùng Nhuận không? Cách chương.